Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 2, chương thứ 236, Bái Phòng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quỷ bất quỷ cứ mở miệng ra là tòa phủ nọ phủ đệ kia. Ai chưa nhìn thấy gian nhà tranh này chắc sẽ cho rằng ông già có một căn nhà lớn không khác gì hoàng cung thật. Quảng nhân không nhìn được mà bật cười, nói với ông già: Quỷ sư huynh này, thư người muốn đại phương sư Từ Phúc đã lấy lại rồi. Ta nghe nói cả người đã tới Đông Hải, cũng đang gặp mặt đại phương sư Từ Phúc. Nếu quỷ sư huynh muốn thì đành phiền ngươi đi thêm chuyến nữa, trực tiếp hỏi mượn đại phương sư Từ Phúc thôi. Quỷ bất quỷ nghĩ tới chuyến đi Đông Hải lần trước, hoàn toàn không có hứng thú đi thêm lần nữa, cười kha kha nói với quảng nhân: À thế thì thôi, lão già Từ Phúc kia chắc cũng không muốn gặp ông già ta đâu. À nhưng đại phương sư quảng nhân là khách quý, hiếm khi gặp được, khó khăn lắm mới tới một chuyến, vào nhà uống chén nước. Uống chén nước rồi hẵng đi. Quỷ bất quỷ vừa nói vừa sai việc hai con khỉ sắt. Ông già thấy chúng nghe lệnh đi quanh một vòng thì mới yên tâm, sau đó lại nói với quảng nhân: Phải rồi, đại phương sư quảng nhân đã tới thành Thọ Xuân, chả đã gặp đứa nhỏ Hòa Sơn kia rồi nhỉ? Không phải ông già ta nói nó đâu, dù sao thì Hòa Sơn kia cũng là đại phương sư, sao vẫn không thâm thúy sâu sắc chút nào vậy? Không biết nhiều năm như vậy đi theo đại phương sư đã học được cái quái gì thế nhỉ? Kế châm ngòi ly rán, mượn dao giết người rành rành lộ lộ, tới mức kẻ mù cũng có thể nhìn ra như thế. Không phải ông già ta nói chứ, đứa nhỏ này đến một nửa lòng dạ của đại phương sư cũng còn không học nổi ấy. Tuy quảng nhân không có mặt, nhưng ông ta cũng có thể đoán được Hòa Sơn đã làm những gì. Bây giờ đại phương sư phái phương sĩ lẻ loi một mình giữa một đám hòa thượng trong chùa Tâm Giác, đang bày biện thế cục giống như Quy Bất Quy vừa nói. Chỉ là tính tình Hòa Sơn trời sinh bộc trực thẳng thắn, đánh giết còn được, đấu trí mưu lược thật sự không phải là sở trường của gã ta. Quy Bất Quy vừa nói xong, nhóc Nhậm Tam đột nhiên như thể buột miệng nói với ông già: Là bất tử à, biết đâu Hòa Sơn cũng đang thăm dò hai người đang trốn dưới chùa kia giống chúng ta thì sao? Chỉ mình ngươi nhìn ra vấn đề chắc, sao Hòa Sơn lại không thể nhìn ra? À, ngươi nháy mắt cái gì? Nhân sâm bọn ta nói sai sao? Bên dưới chùa Tâm Giác có người à? Lúc này quảng nhân đã chuẩn bị đi cũng thấy hứng thú. Quảng nhân vừa không thèm để ý tới trận pháp được bày dưới chùa, dù sao thì nơi đó cũng được coi như là khởi tổ của chùa miếu trong Đông Thổ Đại Hán. Phía trước phía sau bày bố trận pháp là bình thường, hơn nữa nhìn hình thức của trận pháp chắc hẳn là được Quảng Hiếu sửa đổi từ trận pháp của phương sĩ mà thành. Nếu quảng nhân muốn phá trận cũng chỉ cần tiện tay mà làm, không hề tốn sức. Cũng chính vì vậy, vị đại phương sư tiền nhiệm này mới cho rằng thứ được trận pháp bao bọc bên dưới chùa chẳng qua chỉ là đồ không đáng giá. Đại phương sư đừng nghe trẻ con nói linh tinh, trong chùa toàn hòa thượng đầu trọc, có thể có cái gì chứ? Quy Bất Quy cười nói: Hơn nữa bây giờ đại phương sư Hòa Sơn đã ở chùa Tâm Giác mấy hôm rồi, nếu Quảng Hiếu muốn giấu ai đó thật thì có thể qua mắt được đứa nhỏ Hòa Sơn kia sao? Sau khi quảng nhân ra pháp chỉ rằng ngoại trừ Hòa Sơn và Từ Phúc, toàn bộ phái phương sĩ không được gọi người khác là đại phương sư, cũng chỉ có ông già này dám ở trước mặt ông ta trái một câu đại phương sư quảng nhân, phải một câu đại phương sư Hòa Sơn. Quảng nhân cũng từng nhắc nhở rất nhiều lần, Nhưng ông già vẫn không hề có ý định sửa miệng. Cuối cùng Quảng Nhân chỉ đành cam chịu ông già là thành phần đặc biệt, coi như nghe không hiểu mấy lời chọc ngoáy kia. Quý sư huynh nói cũng đúng, trong chùa trừ hòa thượng ra thì còn có ai được chứ. Quảng Nhân mỉm cười với nhóc Nhậm Tam, nói tiếp: chuyện của hòa thượng thì nên để cho hòa thượng tự giải quyết, ta là phương sĩ không nên tham gia thì hơn. Quảng Nhân nói xong liếc mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, dừng một chút rồi nói: không còn sớm nữa, ta còn phải quay về tông môn, không phiền các vị thanh tu. Lần sau nếu con đi qua phái phương sĩ, xin mời vào làm khách nhé. Không có hứng. Ngô Biễn cười lạnh nói tiếp: lần trước còn tưởng rằng chúng ta là bạn không phải địch, nhưng chắn một phen tai họa cho các ngươi xong mới biết chỉ mình ta tình nguyện nghĩ thế. Đại phương sư à, lần sau nếu còn muốn mượn mấy kẻ ngu xuẩn này gánh tạ thay thì nhớ nói rõ chúng ta là địch hay bạn trước nhé. Quảng Nhân thấy Ngô Miễn còn ghi thù phái phương sĩ vì chuyện lần trước thì cười xấu hổ, giải thích khô khan: lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, do đại phương sư không kịp trở lại. Xong chuyện, đại phương sư Hòa Sơn cũng rất ân hận, lần sau gặp lại nó nhất định sẽ cho các vị một lời giải thích. Lần sau? Thế lần này làm gì mà không giải thích thế? Lúc này Bạch Vô Cầu đã kiểm tra quanh nhà một vòng rồi quay trở lại. Vừa lúc nghe thấy Quảng Nhân nói, hắn nhìn đại phương sư tiền nhiệm nói: lâu nay chúng ta có gặp Hòa Sơn nhà các ngươi, nhưng có thấy gã ta giải thích gì đâu. Sao hả? Da mặt mỏng nên không dám giải thích trước mặt người ngoài hả? Ông trẻ này, ông già nhà ta nói ông đã gặp Hòa Sơn rồi, hay là gã tranh thủ lúc chúng ta không ở đó mà lặng lẽ dập đầu xin lỗi ông thế? Ngô Miễn cười lạnh, mắt nhìn Quảng Nhân, còn miệng thì trả lời Bách Vô Cầu: đại phương sư, mà lại xin lỗi một dân thường như ta, người đoán gã sẽ làm thế hả? Lần trước Hòa Sơn tự mình đến gặp y là muốn mời Ngô Miễn quay lại phái phương sĩ, còn hứa hẹn sẽ nhường vị trí đại phương sư đời sau cho nam nhân tóc bạc này. Chỉ tiếc người mà gã thuyết phục lại là Ngô Miễn, trời sinh mắt mọc trên đỉnh đầu, căn bản không đặt ba vị đại phương sư trong lòng. Chứ nếu là người khác thì giờ đã chạy theo Hòa Sơn xun xoe vuốt đuôi nịnh nọt rồi. Quảng Nhân thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu kẻ tung người hứng thì biết mình có ở thêm cũng vô ích, chỉ đành khách sáo mấy câu rồi dùng độn pháp ngũ hành rời khỏi đây. Nhọc Nhậm Tam thấy Quảng Nhân đi rồi thì cười ha ha nói với ông già: lão bất tử, lúc này nhân sâm bọn ta nói được không? Có giống ở lỡ miệng không? Nhớ nhé, lần sau khi nói xong thì đừng nhìn ông già ta, trông là biết ngay chúng ta đã bàn trước rồi. Quy Bất Quy bất bèo ra bỏ, giả bộ soi mói một câu rồi nhìn về phía Quảng Nhân biến mất, nói: lần này cũng nên đến lượt vị đại phương sư này mất ngủ rồi nhỉ, vừa lúc ăn mệt hộ ông già ta. Ông già nói xong thì quay lại nhìn Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc: vốn là chuyện tốt, nhưng tại sao cự nghi đến cảnh thầy cho Quảng Nhân đại náo chùa Tâm Giác thì ông già ta lại thấy nao nao nhỉ? Mừng hộ Quảng Nhân hả? Mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy thấy hai con khỉ sắt không có vấn đề gì thì dứt khoát mang luôn bọn chúng cùng về thành Thọ Xuân, bỏ lại căn nhà tranh không người trông giữ trên núi Vọng Thiên. Trước đó đã có nỗi sợ với hai con khỉ sắt nên người dân trên núi không dám lại gần đây. Sau khi bọn họ về tới thành Thọ Xuân, người mà Bằng Hóa Ân cử đi theo dõi chùa Tâm Giác đã truyền tin về, nói là lão hòa thượng già Diệp Ma không biết đã mơ thấy ác mộng gì, vừa tỉnh dậy đã gọi ngay Quảng Hiếu vào thiền phòng của mình. Không do hai thầy trò này nói gì với nhau mà đến một canh giờ rưỡi sau mới thấy Quảng Hiếu ra khỏi phòng già Diệp Ma. Không lâu sau, già Diệp Ma lại tự tay mang một bộ kinh Phật vẫn luôn đem theo bên mình tới cửa phòng Hòa Sơn. Nhưng hình như đại phương sư Hòa Sơn đang mệt mỏi, lão hòa thượng gọi mấy lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, nên đành để kinh Phật ở cửa phòng hòa sơn, còn cố tình dặn dò một tiểu hòa thượng rằng khi nào đại phương sư hòa sơn mở cửa lấy kinh Phật thì phải lập tức báo với ông ta. Bây giờ trong chùa Tâm Giác, ngoài các hòa thượng và thiện nam tín nữ tới chùa dâng hương ra, thì còn có không ít quan viên trong quận Cửu Giang. Đại sư Già Diệp Ma là người có tiếng nói ở bên cạnh đương kim hoàng đế, mặc dù không có chức quan, nhưng uy tín của vị cao tăng bên cạnh hoàng đế này lại không thua kém gì các quan lớn trong triều. Mà đến tận khi trời sắp tối, các quan viên và dân chúng tới dân hương mới lần lượt đi về. Khi vị khanh hành hương cuối cùng bước ra khỏi cổng, các hòa thượng đang quét dọn trong chùa miếu để chuẩn bị học lớp buổi tối, thì hòa sơn đã vắng mặt cả một ngày, đột nhiên rời khỏi phòng. Lão hòa thượng biết tin thì lập tức đi tới, vừa cười vừa nói với hòa sơn: "À, đại vương sư à, sáng nay tôn sư có dùng thuật pháp để báo mộng cho lão tăng, còn nói là mơ xem kinh Phật cơ bản nữa, nhờ ngươi." Lão hòa thượng còn chưa nói xong thì mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động kịch liệt. Già Diệp Ma còn chưa kịp phản ứng đã thấy mặt đất lần lượt xuất hiện từng vết rạn nứt chẳng chịt. Hết chương 236. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 237. Hỏa sơn bất ngờ. Ngay khi vết rạn vừa xuất hiện, Quảng Hiếu đang chuẩn bị giảng bài buổi tối đột nhiên vọt ra khỏi Phật đường. Hòa thượng ở cửa chỉ thấy trước mắt hoa lên, chủ trì nhà mình đã xông ra kéo sư phụ Già Diệp Ma của hắn sang bên cạnh. Cùng lúc Quảng Hiếu kéo Già Diệp Ma ra, nơi lão hòa thượng vừa đứng đột nhiên sụp xuống thành một cái hố rộng hơn một trượng. Sau đó một luồng khí sắc bén từ dây hố xông thẳng lên. Mấy tiểu hòa thượng vừa rồi đứng xung quanh Già Diệp Ma bị gió sắc quét tới, chỉ trong nháy mắt đã bị chém đến máu thịt bay nhây. Trong đó còn có một tiểu hòa thượng bị gió sắc quất trúng, lập tức biến thành một làn sương máu lượn lờ trong không khí. Trong khi những người ở đây đang hoảng sợ tột cùng, từ dưới hố lại vọng lên tiếng gầm thét của ai đó: "Quảng Hiếu, ta đã từng nói ngày ta lấy lại được tự do chính là ngày chết của ngươi. Ngươi đâu rồi? Mau thò cổ ra chịu chết đi." Cùng với tiếng thét, một người áo quần rách nát, trên mặt đeo mặt nạ quỷ đói, cùng từ dây hố chui lên. Không biết gã đã bị nhốt bao lâu, lúc đi ra trên người gã bốc mùi hôi thối đến mức các hòa thượng ở cách đó khá xa cũng có thể ngửi thấy. Lúc nãy khi Quảng Hiếu kéo Già Diệp Ma ra, đại phương sư Hòa Sơn cũng phát hiện dưới chân có dị động, lập tức lùi ra xa mấy trượng. Thấy do bộ dạng kẻ vừa chui ra từ dưới đất lên, đại vương sư đưa mắt thoáng nhìn qua chỗ Quảng Hiếu cách đó không xa, nở nụ cười cổ quái, rồi đột nhiên bật người bay lên không trung, nhẹ nhàng đứng trên đỉnh tháp chùa, lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra bên dưới. Người vừa từ dưới đất chui lên đúng là vị lâu chủ đeo mặt nạ. Gã và một bản thân khác đã bị Quảng Hiếu nhốt ở đây mấy năm. Vị lâu chủ kia đã mất thuật pháp nên chỉ bị trói bằng một cây xích sắt, ít ra có thể di chuyển trong phạm vi nhất định. Còn vị lâu chủ đeo mặt nạ này lại bị Quảng Hiếu trói buộc bằng pháp khí giam cầm thuật pháp. Vì để đề phòng gã ngưng tụ thuật pháp, Quảng Hiếu còn áp luôn một đầu pháp khí lên tâm mạch của lâu chủ. Chỉ cần gã có ý định ngưng tụ thuật pháp, pháp khí kia sẽ kéo đứt tâm mạch gã ngay. Mặc dù vì lâu chủ này có thân thể trường sinh bất tử, bị kéo đứt tâm mạch cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại, nhưng việc thỉnh thoảng lại bị nỗi đau đớn kinh khủng dày vò vẫn khiến gã sống không bằng chết. Điều thảm nhất là ngưng tụ thuật pháp là phản ứng thân thể tự nhiên của người tu đạo, vốn không thể nào khống chế được. Cảnh thường xuyên xảy ra là hai vị lâu chủ dây trước còn cố tìm vui trong khổ sở bằng mấy câu nói đùa, thì dây sau vị lâu chủ đeo mặt nạ đã trợn mắt hộc máu, mạng sống chỉ như chỉ mảnh treo chuông. Vừa rồi thân thể lâu chủ này bắt đầu ngưng tụ thuật pháp theo chu kỳ, gã vừa cảm giác được đã cắn răng chờ lấy một lần đau muốn chết. Không ngờ vị lâu chủ đeo mặt nạ đột nhiên phát hiện, thuật phàm đã ngưng tụ xong, nhưng cơn đau sống không bằng chết kia lại không xuất hiện nữa. Khi đó gã mới phát hiện ra, không biết có phải do lâu ngày hay không mà pháp khí vốn đang treo trên tâm mạch đã gãy thành hai mảnh. Lâu chủ lập tức kéo pháp khí ra khỏi thân thể mình. Liền sau đó, cảm giác thuật pháp bắt đầu tràn đầy như trăm sông đổ về biển. Mà lâu chủ đeo mặt nạ còn là một cao thủ thuật pháp, biết những tiểu xảo giúp thuật pháp nhanh chóng được nạp đầy. Nên chỉ một lát sau, thuật pháp của gã đã khôi phục đến 7-8 phần. Đầu tiên, lâu chủ đeo mặt nạ bẻ gãy xích sắt cho một bản thân khác, đem dâu gà đi thật kỹ, sau đó mới sử dụng thuật pháp nổ tung buồng giam trên đỉnh đầu mình thành một cái lỗ lớn. Phá cửa xong, gà mới vọt lên, toàn bộ ý nghĩ trong đầu đều là báo thù Quảng Hiếu. Lâu chủ nhanh chóng phát hiện Quảng Hiếu ở trong đám người, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, rồi nhanh như chớp nhào về phía Quảng Hiếu. Quảng Hiếu đang vội không hết việc, nhanh chóng giao sư phụ mình lại cho tiểu hòa thượng bên cạnh. Vừa dặn tiểu hòa thượng lập tức đưa đại sư Già Diệp Ma chạy khỏi đây, vừa vung tay biên ra một thanh trường kiếm, bổ một nhát về phía lâu chủ đang lao tới. Hiện tại lâu chủ gần như toàn thân trần trụi, trong tay cũng không có pháp khí, cho dù thuật pháp của gã mạnh hơn Quảng Hiếu, nhưng lại bị giam cầm quá lâu, lại thường xuyên bật đặc gì dạo qua quỷ môn quan vài vòng, từ thể xác tới tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng dù là thế thì hai người vẫn đánh ngang tay nhau. Có điều trong mắt các hòa thượng xung quanh, hai người đã biến thành hai bóng hình di chuyển liên tục, thỉnh thoảng lại va vào nhau trong tiếng sấm rền điện xẹt. Còn rốt cuộc hai đương sự đang trải qua những gì lại không có mấy người biết rõ. Thời gian hai người đánh nhau rất ngắn, chỉ bằng thời gian người bên ngoài hít thở mấy hơi. Vị trí va chạm của hai người đã phát ra một tiếng vang lớn. Tiếp theo người ta thấy có hai bóng người toàn thân là máu bay đi hai hướng ngược nhau. Một người bay vào đâm sập Phật đường phía sau, chính là hòa thượng trụ trì Quảng Hiếu. Người còn lại đâm sập tường bao chùa Tâm Giác, thì chính là vị lâu chủ Cơ Lao đeo mặt nạ. Cả hai đều bị thương nặng, thanh trường kiếm trong tay Quảng Hiếu đã gãy thành mấy đoạn, nhưng hắn vẫn nắm chặt chuôi thanh kiếm, chỉ còn mấy tấc lưỡi kiếm trong tay, dây rụa muốn đứng dậy trước. Nếu mới chỉ bỏ dậy được một nửa thì miệng đã lại hộc ra máu tươi. Trên ngực từ khi nào xuất hiện một lỗ thủng đang chảy máu ào ào, nhìn vào nó còn có thể thấy trái tim đang đập bên trong. Xem ra vừa rồi chỉ cần động tác của hắn hơi chậm chút thôi thì đã bị lâu chủ moi tim rồi. Sau khi hộc máu, cả người Quảng Hiếu nhẹ bẫng như bông, lại một lần nữa ngã xuống đất. Vị lâu chủ đeo mặt nạ kia cũng không khá hơn là bao. Mấy năm này gã ở trên lằn ranh sống chết quá lâu, thân thể vô cùng suy nhược, ngã xuống rồi thì ngất đi, không hề có dấu hiệu hồi tỉnh. Lúc này Hòa Sơn vẫn đứng trên nóc nhà, lại nhẹ nhàng đi xuống, nhìn hai người cười lạnh một tiếng, rồi hai tay đồng thời hành động. Hai bàn tay vươn về phía hai người đang bất tỉnh, khe nắm vào khoảng không. Liền thấy hai người kia đồng thời bay lên, hai chân cách mặt đất, sau đó cùng trôi về một chỗ. Nếu như không phải bọn họ còn đang trắng mắt ra thì ai cũng không thể tin đây là hai người đang hôn mê bất tỉnh. Hòa Sơn cố định hai người họ lại xong thì ung dung đi tới bên cạnh lỗ thủng, cúi đầu nhìn cảnh tượng bên dưới. Vị đại phương sư này nói với người bên dưới rằng: lâu chủ đang ở dưới sao? Người tự đi lên hay muốn ta xuống dưới mời ngươi lên? Người đâm trong lỗ thủng trầm mặc chốc lát, sau đó có tiếng nói của lâu chủ mất thuật pháp vọng ra: dưới này không có thang, đại phương sư cũng không có dây thừng cho ta mượn, đành phiền ngươi dùng thuật pháp mang ta ra ngoài vậy. Hòa Sơn quanh đầu liếc nhìn hai kẻ đang ngất xỉu không có dấu hiệu tỉnh lại kia, sau đó khẽ vỗ về phía lỗ thủng, rồi đưa tay làm động tác kéo lên. Đại phương sư vừa nâng tay lên, vị lâu chủ còn lại đã bay ra ngoài lỗ thủng. Hòa Sơn thấy thế thì dừng tay lại, đặt gà xuống bên cạnh mình. Hòa Sơn nhìn hai vị lâu chủ và Quảng Hiếu đều đang lọt vào tay mình dễ như bỡn, thì lại nhíu mày tự nhủ, sao lại không giống như ta nghĩ nhỉ. Lúc này Già Diệp Ma tránh khỏi tiểu hòa thượng bên cạnh, bước tới trước mặt Hòa Sơn nói: Đại phương sư muốn xử lý Quảng Hiếu ra sao? Bây giờ hắn là đệ tử Phật môn, không còn là phương sĩ Quảng Hiếu của ngày trước. Đại phương sư ra tay xử lý đệ tử Phật môn e là có phần không thỏa đáng. Hòa Sơn quay lại nhìn lão hòa thượng, cười quái dị mà nói: Đại hòa thượng, đệ tử Phật môn của các ngươi đều thích giam tù nhân ở dưới chùa hả? Cho dù đương kim hoàng đế tin ngưỡng Phật pháp, nhưng Hòa Sơn chưa từng nghe có thánh chỉ nào nói hòa thượng có thể làm cai ngục cả. Chùa Tâm Giác giam giữ tù nhân, vậy chùa Bạch Mã của các ngươi đang giam giữ ai đây? Nếu là mấy năm trước, Hòa Sơn có thể không nói được như vậy. Khi đó cùng cách làm việc của gã giống Ngô Miễn, cứ thẳng tay mang người đi là được. Có bản lĩnh thì bước ra ngăn cản, không có bản lĩnh thì đứng đấy mà nhìn gã mang người đi. Bây giờ Hòa Sơn đã làm đại phương sư nhiều năm, lời nói và hành động cũng có chôn sâu sắc. Ngay khi lão hòa thượng đang suy nghĩ phải nói gì để giữ Quảng Hiếu lại, một bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người họ. Người này chính là đại phương sư tiền nhiệm Quảng Nhân mà lão hòa thượng mới gặp trong mơ cách đây không lâu. Sau khi xuất hiện, đại phương sư tiền nhiệm khẽ gật đầu với Già Diệp Ma, rồi mới quay lại nói với đại phương sư của mình: Phương sĩ Quảng Nhân khuyên can đại phương sư vẫn nên để đệ tử Phật môn Quảng Hiếu ở lại đi. Hết chương 237. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 238. Trong miếu, ngoài miếu. Quảng Nhân xuất hiện cũng không nằm ngoài dự đoán của Hòa Sơn. Dù sao thì hai lâu chủ đều đã xuất hiện rồi. Nhưng khi nghe thấy lời sư tôn mình nói, gã lại hơi chần chừ, liếc nhìn Quảng Hiếu còn đang hôn mê chưa tỉnh, định tranh luận mấy câu. Có điều tuy gã hiện giờ đã là đại phương sư, nhưng trước mặt Quảng Nhân lại vẫn có chút không tự tin. Quảng Nhân thấy Hòa Sơn mãi chưa buông tay thì khẽ thở dài, nói tiếp với đệ tử của mình rằng: Ai, bây giờ Quảng Hiếu đã là đệ tử Phật môn, không còn chịu quản thúc của môn quy phái phương sĩ chúng ta nữa. Hắn phạm sai sẽ có sư trưởng trong Phật môn trách phạt. Môn quy của phái phương sĩ rất nghiêm khắc, nhưng dù sao đây cũng là vương pháp của triều đình, không thể áp dụng với đệ tử Phật môn được. Đại phương sư à, người vẫn nên giao Quảng Hiếu cho sư trưởng của hắn trách phạt đi. Hòa Sơn nghe sư tôn nói tên nước này thì không tiện làm mất mặt Quảng Nhân, chỉ có thể dùng thuật pháp vứt Quảng Hiếu đã khôi phục tương đối ra ngoài. Nhìn mấy tiểu hòa thượng diêu hắn vào thiền phòng, đại phương sư cung kính nói với Quảng Nhân: Quảng Hiếu đã giao cho Phật môn xử lý, vậy hai Vân Thiên lâu chủ phải xử lý thế nào? Quảng Nhân cười khẽ nói: Người là đại phương sư, xử lý thế nào đương nhiên phải do đại phương sư quyết định. Đệ tử đã rõ. Hòa Sơn nói xong liếc nhìn Quảng Hiếu đã bị đưa vào trong thiền phòng, sau đó quay lại nói với vị Vấn Thiên lâu chủ đang tái mặt rằng: Lâu chủ, người không còn thuật pháp, không chịu nổi thế gian hiểm ác, vẫn nên theo ta về phái phương sĩ đi. Hòa Sơn nói xong túm lấy cổ tay lâu chủ, tay còn lại khe chụp về phía lâu chủ đeo mặt nạ, làm lâu chủ cơ lao đang không khác gì người chết kia trôi về phía mình. Hòa Sơn mỗi tay túm một lâu chủ, quay đầu khẽ gật đầu ra hiệu với lão hòa thượng, rồi sử dụng độn pháp ngũ hành biến mất trước mặt mọi người. Quảng Nhân thấy Hòa Sơn đi rồi thì cũng không vội vàng đi theo, ông ta quay sang mỉm cười với lão hòa thượng Giả Diệp Ma nói: Quảng Nhân đã đường đột xuất hiện hai lần trong một ngày, mong đại sư thứ lỗi. Sau khi thiên sư Quảng Hiếu tỉnh lại, xin đại sư truyền lời rằng Quảng Nhân đã tới đây, Phật môn tin vào nhân quả, vậy để hắn tự giải quyết cho tốt đi. Quảng Nhân nói xong cũng bắt đầu sử dụng độn pháp ngũ hành. Vừa rồi khi Hòa Sơn bỏ đi, lão hòa thượng đang muốn ngăn cản, bây giờ thấy đại phương sư tiền điểm cũng đi nốt, là hòa thượng già Diệp Ma đã 70-80 tuổi, lập tức trở nên giống như một thanh niên 20-30 tuổi, giờ kinh Phật trong tay lên hô to: "Quảng Nhân tiên sinh chậm đã, lão tăng còn có lời muốn nói. Đây là kinh Phật của Phật Đà Thích Ca Mâu Ni." Trước khi kịp nói đến mấy chữ cuối, Quảng Nhân đã biến mất trước mặt ông ta. Lão hòa thượng trơ mắt nhìn đại phương sư tiền nhiệm đi mất, ảo nao dừng bước chân, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đáng tiếc, chỉ chút xíu nữa thôi là Quảng Nhân đã có thể trở thành đệ tử Phật môn rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi." Cùng lúc đó, trên sân núi ngoài của chùa Tâm Giác, nhóm người Ngô Miễn, Quý Bất Quy lại thêm hai con khỉ sắt đều đang đứng hóng chuyện. Để thấy toàn bộ những chuyện xảy ra trong chùa lúc nãy, Nhọc Nhậm Tam thấy hai thầy trò Quảng Nhân lần lượt đi rồi mới nói với Quý Bất Quy đang đứng cạnh mình: "Thấy chưa, lúc này Nhân Sâm bọn ta nói gì ấy nhỉ? Là bất tử, Nhân Sâm đã nói là nếu đi muộn, Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ ra tay trước rồi còn gì. Đúng chứ hả? Cơ hội tốt như vậy, vốn hai lâu chủ kia đã về tay chúng ta, giờ lại hời cho đám phương sĩ rồi kìa. Bây giờ bắt được hai lâu chủ thì ngươi định giữ bọn họ lại làm gì? Ăn ngon hay ngắm đẹp hả?" Quý Bất Quy cười kha kha nói: "Thế này là tốt nhất rồi. Cho dù bắt được hai lâu chủ thì cuối cùng vẫn phải đi bàn điều kiện trao đổi với phái phương sĩ. Ông già ta bấm tay tính toán hồi lâu, thấy đám phương sĩ đó cũng không có thứ gì đáng để chúng ta mạo hiểm như vậy. Hơn nữa bây giờ phái phương sĩ lo thân mình còn chưa xong, làm không khéo bọn họ cũng chỉ ghi cho cái giấy nợ gì đó, vậy thì quá mất hứng." Quý Bất Quy nói tới đây, Nhóc Nhậm Tam đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quay lại nói với Ngô Miễn mặt lạnh như băng: "Là bất tử nói phái phương sĩ không xong rồi. Vậy thì chuyện lần trước Hòa Sơn tìm ngươi, muốn nhường vị trí đại phương sư cho ngươi, bây giờ Nhân Sâm bọn ta hiểu ra rồi. Gã ta lại muốn lấy ngươi đi chắn tai vạ cho đám phương sĩ nhà gã đấy. Mấy người từ phúc Quảng Nhân với Hòa Sơn làm đại phương sư, quay cho cục diện dối như nồi cám heo, cuối cùng lại muốn ngươi đến đội nồi. Là bất tử à, Nhân Sâm bọn ta nói có đúng không?" "Chuyện này thì khó mà nói." Quý Bất Quy cũng quay đầu nhìn Ngô Miễn. Chuyện Hòa Sơn muốn nhường vị trí đại phương sư cho Ngô Miễn, đến tận lúc này ông già mới được nghe. Có điều ông già rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng, cười kha kha nói tiếp: "Không chừng đứa nhỏ Hòa Sơn này thật lòng muốn nhường chức đại phương sư cho Ngô Miễn đấy. Chắc hẳn là gã tính ra được phái phương sĩ sẽ gặp phải kiếp nạn nào đó, con lòng muốn cứu phái phương sĩ khỏi cơn sóng lớn, nhưng lại lực bất tòng tâm. Lại lúc này mới nghĩ tới Ngô Miễn nhà chúng ta, cho rằng y là người được đại phương sư Tử Phúc giao phó trước khi đi, hẳn sẽ có cách ngăn cơn sóng dữ. Chức đại phương sư nhường cho Ngô Miễn cũng tốt hơn là để cho phái phương sĩ bị chôn vùi. Tiếc là gã không hiểu rõ tính cách của Ngô Miễn." Ông già nói tới đây thì dừng lại, cười với Ngô Miễn rồi nói: "Nói thật nhé, nếu đứa nhỏ Hòa Sơn kia cưỡng chế kéo cái ghế đại phương sư dí vào mông ngươi, thì ngươi có ngồi không?" Ngô Miễn trợn mắt liếc ông già, hừ một tiếng trả lời: "Nếu hôm trước cho ta làm đại phương sư, thì hôm sau ta sẽ giải tán phái phương sĩ luôn. Dù sao cũng là một môn phái ngàn năm, bọn họ không ngại à?" "Ông già ta còn cho rằng người sẽ tiện tay nhường vị trí đại phương sư cho con trai ngốc nhà ta cơ." Quý Bất Quy cười to một trận, sau đó liếc nhìn chùa Tâm Giác dưới triển núi. Thầy lao hòa thượng đi vào trong thiền phòng, chắc là đi kiểm tra vết thương của Quảng Hiếu. Với năng lực khôi phục của thân thể Quảng Hiếu thì cho dù bây giờ hắn ta chưa tỉnh lại, vết thương trên người cũng đã khôi phục đến 7-8 phần. Quý Bất Quy nhìn mười mấy tiểu hòa thượng đang hì hục lấp lại hố sâu dưới đất kia, cảm thấy vô vị, bèn nói với Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam: "Thôi, hết kịch rồi, mai rồi lại đi xem tiếp, giờ quay về kiểm tra thuật pháp của bằng lão gia đã. Đã mấy năm rồi, ra đường tiện tay với một thằng ngốc cho nó cái bánh bột ngô, bảo nó tu luyện, có khi còn mạnh hơn ông ta đấy. Tiếc cho anh trai bằng kim của ông ta, nhân vật tiếng tăm như vậy, sao lại có một đứa em trai thế này chứ? Nhưng lần này, thuật pháp của bằng hóa ân đã vượt ngoài dự đoán của Quy Bất Quy. Nghiêm túc mà nói là thụt lùi ngoài dự đoán. Trước kia, có thể miễn cưỡng sử dụng những thuật pháp cấp thấp như thuật khống hỏa. Bây giờ thì hoàn toàn không thi triển được luôn. Quy Bất Quy cắn răng kiểm tra kinh mạch trên thân thể bằng hóa ân. Không ngờ lại thấy nó yếu hơn lúc ông già mới gặp mấy phần. Đây là chuyện gần như không thể xảy ra. Không ngờ ông già lại gặp phải nó. Quy Bất Quy hiếm khi không cười, tỏ vẻ đau khổ mà nói với bằng hóa ân. Bằng lão gia này, thuật pháp của ngươi như vậy, lúc ra ngoài đừng nói là ông già ta dạy nhá. Trước kia ông già ta cũng dạy qua mười mấy đệ tử, tuy không nổi tiếng bằng Hỏa Sơn, nhưng ít nhất gọi ra một cái tên cũng đủ làm trưởng môn một môn phái rồi. Thật không ngờ lúc già rồi lại không giữ nổi danh tiếng, vì tham tiền tài nhất thời mà không biết tự lượng sức mình đi dạy bảo ngươi. Thế này nhá, hôm nay duyên thầy trò của chúng ta coi như chấm dứt. Nếu người thấy thiệt thòi thì cùng kết bái làm huynh đệ với ông già ta cũng được. Sau này ra ngoài bị bắt nạt thì không cần nhắn tới ông anh bằng kim ma quỷ của ngươi nữa. Cứ nói mình là em trai ông già ta, xem ai dám gây chuyện với ngươi. Ông già, cha nằm mơ đi. Bằng hóa ân đang giàu dĩ, còn chưa kịp đáp, Bạch Vô Cầu đứng bên cạnh hong hớt đã gầm lên, phi vào chăn giữa Quy Bất Quy và bằng hóa ân như một cơn gió, quay đầu lườm bằng lão gia nói: nếu người dám đồng ý thành chú của ông đây thì bây giờ ông đây bóp chết người luôn đấy. Tên thổ lộ nói xong thì quay sang quát Quy Bất Quy: đáng yên đang lành, cha không cần đệ tử mà đòi kết nghĩa anh em với người ta làm cái gì? Phì, ông đây là con của cha này, sao cha không kết bái? Cha cứ phải hạ mình khom lưng như thế. Thêm một hai năm nữa, bối phận của ông đây có còn gì không? Đồng lùng Bách Vô Cầu đang sắn tay áo lên chuẩn bị chửi đồng thì quản gia của bằng hóa ân vội vàng đi tới. Hàn ta biết nhóm người Ngô Miễn Quy Bất Quy nên đi thẳng tới trước mặt bằng hóa ân, khom lưng nói: lao ra, ngoài kia có hòa thượng giả Diệp Ma, tôi xin gặp mặt. Hết chương 238. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 239, xử phạt. Khi nhắc tới thân phận của giả Diệp Ma, quản gia có hơi do dự. Lão hòa thượng này chỉ tự xưng là lão tăng, còn không cho quản gia gọi ông ta là trụ trì. Hắn ta không biết phải làm sao, đành dùng hai chữ hòa thượng để gọi vị cao tăng này. Quy Bất Quy nghe nói lão hòa thượng tới chơi, theo phản xạ hỏi một câu: ông ta có mang kinh thư theo không đây? Ông già nghe quản gia bảo không mới thở phào. Già Diệp Ma vẫn luôn cố chấp muốn nhận bọn họ làm học trò, ngay cả người mặt dày như Quy Bất Quy cũng không chịu nổi. Bằng hóa ân lập tức sai quản gia mời lão hòa thượng vào nhà, dẫn tới sảnh chính để nói chuyện. Một lát sau, Già Diệp Ma được quản gia dẫn vào sảnh chính. Quy Bất Quy vốn định tránh mặt, nhưng ông già cũng muốn biết tại sao lão hòa thượng lại tới đây, bèn cùng hai con yêu quái ở lại với bằng hóa ân chờ lão hòa thượng tới. Ngô Miên không để ý tới Giả Diệp Ma nên đã quay về phòng mình. Giả Diệp Ma không thấy nam nhân tóc bạc thì hơi thất vọng, nếu ông ta vẫn gặp được Quy Bất Quy thì cũng coi như đạt được mục đích tới thăm nhà lần này. Trước tiên, Giả Diệp Ma chắp tay trước ngực khai sao mê cầu với bằng hóa ân, sau đó quay sang nói với Quy Bất Quy: lão thí chủ ở đây là tốt rồi. Lần này lão tăng tới là muốn hỏi thăm chuyện cũ của phái Phương Sĩ và Vân Thiên Lâu mấy năm trước. Quy Bất Quy đã đoán được lão hòa thượng muốn hỏi về chuyện gì, cười kha kha một tiếng, dứt khoát nói thẳng với lão hòa thượng: đại sư muốn hỏi chuyện hai lâu chủ bị nhốt dưới chùa của các ngươi đúng không? Chuyện này thì Quảng Hiếu nói không sai. Lúc trước, sau khi Đại Phương Sư Từ Phúc về hướng đông, Vân Thiên Lâu bắt đầu gây chuyện sóng gió. Ngay cả các phái tu đạo khác cũng bị bọn họ làm sụp đổ, chứ không riêng gì phái Phương Sĩ cả. Chuyện nghiêm trọng nhất mà hai người họ gây ra chính là việc thay đổi vận mệnh đất nước. Người tưởng nghe chuyện tiền triều Vương Mãng loạn chính chưa? Do bọn họ gây ra cả đấy. Lão Hòa Thượng đang ngạc nhiên, không biết tại sao Quy Bất Quy lại biết Quảng Hiếu đã tỉnh lại, còn nói gì với mình. Nhưng khi nghe ông ta nói xong thì lại cũng phải giật mình. Mới vừa rồi Quảng Hiếu nhờ có thể chất trường sinh bất lão đã sớm tỉnh lại, sau đó chủ động nói cho Lão Hòa Thượng nghe nguyên nhân vì sao hắn lại nhốt hai vị Vân Thiên Lâu chủ dưới chùa Tâm Giác. Theo lời Quảng Hiếu nói, ngày trước khi giả Diệp Ma tới chùa Bạch Mã ở thành Lạc Dương không lâu, hai lâu chủ này đã tìm tới mình, bàn bạc việc lợi dụng Phật giáo đang hưng thịnh để khống chế hoàng đế và bá quan văn võ, sau đó thay đổi vận nước thêm một lần nữa. Hai lâu chủ dụ dỗ Quảng Hiếu muốn lập một con rối họ Lưu lên làm hoàng đế. Ba người đứng sau giật dây, cùng nhau thống trị thiên hạ. Nếu không phải Quảng Hiếu đã được truyền thụ Phật pháp, giống như đã thay ra đổi thịt biến thành một người khác, thì có lẽ hắn đã đồng ý đề nghị của hai lâu chủ. Tiếc là hai lâu chủ không ngờ rằng Quảng Hiếu đã được Phật pháp cảm hóa, hoàn toàn không còn ý muốn thay đổi thiên hạ nữa. Quảng Hiếu thừa lúc hai lâu chủ không có chuẩn bị, đột nhiên ra tay khống chế bọn họ. Nhưng nếu nhốt trong chùa thì không tránh khỏi việc làm ảnh hưởng tới các hòa thượng khác. Vì vậy hắn mới dùng thuật pháp tạo ra một tầng hầm ở dưới chùa Tâm Giác, sau khi dùng pháp khí cho chặn hai gã lại thì nhốt ở dưới đó. Vô gì Quảng Hiếu muốn liên lạc với phái Phương Sĩ để giao hai lâu chủ cho bọn họ xử lý, nhưng vì chuyện xấu hổ năm xưa phản bội phái Phương Sĩ, bây giờ lại là phương trưởng trụ trì chùa Tâm Giác, tiếp xúc nhiều với phái Phương Sĩ khiến bọn họ nghi ngờ lòng thành của mình, nên chưa kịp gặp được hai đại phương sư thì chuyện đó đã phải gác lại. Quảng Hiếu lại sợ sư phụ già Diệp Ma biết chuyện sẽ lo lắng, cuối cùng quyết định đốt hai lâu chủ vào tầng hầm dưới chùa Tâm Giác, cho rằng sớm muộn gì cũng có ngày hai vị đại phương sư sẽ biết hai lâu chủ đang bị nhốt ở đây. Không ngờ sau khi đại phương sư tới chùa Tâm Giác, hắn còn chưa kịp nói tới chuyện này thì hai lâu chủ đã phá lồng giam mà xông ra, tìm hắn đánh nhau tới mức hai bên đều trọng thương ngay trước mắt đại phương sư Hòa Sơn. Quy Bất Quy nghe Lão Hòa Thượng nói xong thì cười, nhìn ra Diệp Ma bằng ánh mắt kỳ quái rồi nói: đại sư này, Quảng Hiếu nói thế nào, người liền tin như thế ấy à? Già Diệp Ma mỉm cười nói: Lão Tăng tìm thí chủ còn không phải là để kiểm chứng thật giả đây sao? Phải Phương Sĩ ở ngàn dặm xa xôi, có thí chủ lại gần ngay trước mắt. Lão thí chủ có quan hệ dây mơ dễ má với phái Phương Sĩ và Vấn Thiên Lâu, chuyện này thật hay giả ắt không thể lừa được các thí chủ. Quy Bất Quy cười khà khà nói với Lão Hòa Thượng: nếu đại sư không nhắc tới thì chắc ông già ta cũng đã quên câu chuyện xa xưa này rồi. Lại nhắc tới cũng là nợ nần xưa cũ của phái Phương Sĩ và Vấn Thiên Lâu, mà đệ tử bảo bối của ngươi bao nhiêu năm qua lăn lộn giữa hai thế lực này không chút chảy vi chóc vẩy, còn lấy được hạt rẻ trong lò lửa kia mà. Không phải ông già ta khen hắn chứ? Nếu không có Quảng Hiếu ở giữa đâm bị thóc, thóc bị gạo, thì quan hệ hai bên cũng không tên mức như nước với lửa thế này đâu. Nói vậy thì Quảng Hiếu cũng nói thật mấy phần. Già Diệp Ma khẽ gật đầu, hơi không vừa lòng với cách Quy Bất Quy đánh giá Quảng Hiếu. Nếu quan hệ giữa phái Phương Sĩ và Vấn Thiên Lâu như nước với lửa, thì quan hệ giữa Quy Bất Quy và Quảng Hiếu cũng không tốt hơn là bao. Không thể mong ông già nói ra được lời tốt đẹp gì về Quảng Hiếu. Vậy phải xem thật được mấy phần. Quy Bất Quy nhìn ra suy nghĩ của già Diệp Ma, nên ông già hiếm khi không đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cười nói: ông già ta mạo muội hỏi thăm một câu, đại sư định quy cho Quảng Hiếu tội gì vậy? Về sau ông già ta gặp lại Quảng Hiếu còn gọi hắn là hòa thượng Quảng Hiếu không, hay là muốn gọi sao cũng được? Việc này liên quan tới đệ tử Phật môn, lão tăng không thể tự mình quyết định, còn phải trở về bàn bạc với các tăng lữ trong chùa. Già Diệp Ma nói tới đây thì đứng dậy, cẩn thận lấy một tấm da dê viết kín chữ ra khỏi ngực áo, cầm bằng hai tay đưa cho Quy Bất Quy: đây là kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, do đệ tử thân truyền Tu Bồ Đề của Phật Đà tự tay sao chép, là bảo vật của Phật môn do tọa sư A Y Phạt tặng cho lão tăng khi lão tăng đang học Phật tại Thiên Trúc. Bao nhiêu năm qua, lão tăng vẫn luôn mang theo bên mình. Đây cũng là bảo vật trấn chùa tâm giác. Hôm nay, lão tăng xin đem bảo vật này. Lão hòa thượng còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đã quay đầu nói to với Bách Vô Cầu đang ngủ gật: à, con trai ngốc, mau lại đây, lão hòa thượng có thư tốt cho ngươi này. Bạch Vô Cầu bị Quy Bất Quy quấy nhiễu giấc ngủ, hệ sừng không tình nguyện lẩm bẩm đi tới. Thầy thư tốt là một tấm da dê viết đầy chữ thì tỏ vẻ thất vọng, trừng mắt với Quy Bất Quy ồn ào nói: ông già, nói là cái này ấy hả? Này thì có gì tốt, ông đây không biết chữ trên đấy, các người ai thích thì đi mà lấy, đừng làm phiền ông đây đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại đang mơ đến cảnh ông già cha cho ông đây một nữ yêu quái đầy lông chuẩn bị tỏ te tí te thì bị lôi dậy. Ông đây ngủ tiếp đây, xem có mơ nốt giấc mơ kia không. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa nghiêng ngả đi về, nhưng lại bị Quy Bất Quy túm chặt. Ông già vừa kéo con trai vừa nói với lão hòa thượng: đại sư biết không, lúc trước đứa nhỏ này từng nhận thiền sư Quảng Hiếu làm thầy đấy. Thiền sư Quảng Hiếu còn khen đó không dứt miệng. Bạch Vô Cầu cũng coi như nửa hòa thượng đấy, ngày nào cũng nhao nhao muốn về chùa tu Phật tiếp. Lúc này ta còn nói, nếu đại sư mang kinh Phật tới vừa lúc để nó ở nhà học tập Phật Pháp, nếu có gì không hiểu thì con trai ngốc nhà ông già ta sẽ đi chùa tìm ngài để học hỏi. Mau, con trai ngốc, mau hành lễ với sư tổ của ngươi đi. Hành lễ xong rồi về ngủ, ông già ta cho ngươi tiếp tục với nữ yêu quái kia. Mau lên, ngươi tới hành lễ với đại phương sư đi. Bạch Vô Cầu để mặt nữ yêu quái trong mơ, không quá tình nguyện mà dập đầu với lão hòa thượng già Diệp Ma, tiện tay vò tấm da dê kinh Phật thành một nắm rồi nhét vào trong áo. Ông Dung quay về ngồi lên cái nệm ngồi lúc nãy, phòng miệng nói: ông già, ông đây sắp làm cái gì gì đó nhé, cha đừng có tùy tiện đổi yêu quái đây nha. Nói xong lại bắt đầu ngáy khò khò. Lão hòa thượng thấy tấm kinh Phật bảo bối của mình bị Bách Vô Cầu chà đạp như vậy, trong lòng lặng lặng nghĩ: giờ đòi lại có được không? Chuyện đã qua được 3 ngày, người mà Bằng Hóa Ân phải đi truyền tin về báo, giả Diệp Ma đã hủy bỏ chức trụ trì chùa tâm giác của Quảng Hiếu, chính ông ta sẽ đảm nhiệm chức vụ này. Mặc dù bị mất chức trụ trì, nhưng Quảng Hiếu vẫn giữ lại được thân phận tăng lữ, cùng cấp với một tiểu hòa thượng vừa nhập môn ở chùa tâm giác. Hết chương 239. Chúng ta cùng nghe tiếp chương cuối chương 5 của phần đọc ngày hôm nay, chương 240 đại nạn giáng xuống. Bắt đầu từ hôm nay, lão hòa thượng già Diệp Ma lại trở thành trụ trì chùa tâm giác, còn Quảng Hiếu thì đổi lại áo tăng của tiểu hòa thượng, sang nào cũng cầm chổi quét rác ngoài cổng trong sân. Có điều Quảng Hiếu lại không hề bận tâm, cho dù bị thành tiểu hòa thượng nhưng ngày ngày vẫn tươi cười chào đón các thí chủ tới chùa dâng hương, không hề lộ vẻ ủ rũ khi bị đuổi về vị trí ban đầu. Còn đệ tử sĩ giới của hòa thượng Quảng Hiếu thì không lâu sau đó lại ra ngoài đi du lịch bốn phương. Cùng ngày xảy ra náo loạn ở tầng hầm dưới chùa tâm giác, đúng lúc hắn ta không có ở trong chùa nên không bị ảnh hưởng tới. Sau khi Già Diệp Ma trở thành phương trưởng, việc đầu tiên ông ta làm là đổi tên hạ viện vừa mới xây dựng xong thành Thọ Xuân Thục Quán, mời tiên sinh tới dạy chữ tất cả những đứa trẻ không có tiền đi học trong thành Thọ Xuân. Nơi này rõ ràng là chùa miếu của hòa thượng, nhưng bên trong lại dạy đám trẻ nhỏ học nho giáo thánh hiền. Ở vào giai đoạn ấy thật sự là một cảnh hiếm có. Chuyện như vậy ngay cả khi phái Phương Si trong thời kỳ cường thịnh cũng không làm được. Trong một lúc, danh tiếng của cao tăng Giả Diệp Ma lại truyền về thành Lạc Dương. Chẳng mấy chốc đã qua 3-4 năm, đại sư Nhiếp Ma Đẳng đảm nhiệm vị trí trụ trì chùa Bạch Mã đột nhiên viên tịch. Mà vì hai vị trụ trì trước đó của chùa đều là những vị cao tăng hiếm có, trong đất Hán Đông Thổ gần như không có ai sánh được với hai người, nên vị trí trụ trì chùa Bạch Mã để trống. Có mấy lần hoàng đế Lưu Trang muốn mời Giả Diệp Ma quay về đảm nhiệm vị trí trụ trì chùa Bạch Mã, nhưng đều bị lão hòa thượng tìm lý do từ chối. Lưu Trang cũng không ép, nhưng vấn đề trống ghế chiếc trụ trì này, mọi việc trong chùa thì giao cho hòa thượng dám tự xử lý. 3 năm sau, vào một buổi sáng, Bằng Hoa Ân đang chờ nhóm Quy Bất Quy Ngô Miễn tới ăn sáng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai. Cuối cùng Bằng lao ra phải sai người đi mời. Lúc này mới biết 4 người họ đã đi rồi, chỉ để lại một lá thư cho Bằng Hóa Ân. Là thư do Quy Bất Quy tự tay viết, nói bọn họ có việc quan trọng phải đi mấy hôm, nhiều nhất là 1 tháng sau sẽ về. Trong những ngày này, Bằng Hóa Ân vẫn tiếp tục phái người đi thăm dò mọi chuyện trong chùa Tâm Giác, nhất là hòa thượng Quảng Hiếu. Bằng lão gia phải nắm rõ tất cả mọi chuyện về hắn ta. Chờ khi bọn họ từ thành Lạc Dương trở về, Bằng Hoa Ân sẽ nói hết chuyện trong chùa cho Quy Bất Quy. Nhưng lần này không giống lần trước, Quy Bất Quy không yêu cầu bắt Bằng Hoa Ân luyện tập thuật pháp nữa. Quy Thư chỉ nhắn một câu bảo ông ta tự xử lý mọi chuyện cho tốt. Xem ra ông già không còn chút hy vọng nào về thuật pháp của Bằng Hoa Ân nữa rồi. Lần này mặc dù nhóm Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã đi rồi, nhưng vấn đề hai con khỉ sắt ở lại phủ của Bằng Hoa Ân. Tuy bộ dạng của hai con vật sắt này hơi đáng sợ, nhưng Bằng lao ra ở lâu như vậy cũng biết hai con vật này sẽ không tự ý đi trêu chọc người khác, mà chúng nó cũng chỉ ở yên trong viện của Quy Bất Quy, Ngô Miễn, không có chuyện gì lớn cũng sẽ không ra ngoài. Lùng Bằng Hoa Ân đang xem thư, 4 người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã xuất hiện ở thành Lạc Dương. Bọn họ đang thong thả đi về phía hoàng cung, hiếm khi không ai lên tiếng nói câu gì. Ngay cả Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ngày thường lắm mồm cũng im lặng, mà vẻ tươi cười giả lạ trên mặt Quy Bất Quy cũng tắt hẳn đi. Cuối cùng Nhóc Nhậm Tam là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, nói ngay với Quy Bất Quy: "Lão bất tử, bình thường ngươi vẫn hay khoác lác rằng mình có nhiều bản lĩnh lắm cơ mà. Dựa vào đâu mà người tu đạo các ngươi có thể sống một hơi hết mấy trăm năm, còn Niêu Nhi mới 30-40 tuổi đã sắp xong rồi chứ? Mau nghĩ cách cho nàng ấy sống thêm 500 năm nữa đi. Lần trước Niêu Nhi chơi cùng Nhân Sâm bọn ta chỉ như mới vừa xảy ra mấy hôm trước thôi mà. Sao nói chết là chết được? Ngươi nói đi, có phải ngươi lừa Nhân Sâm bọn ta không? Mau nói là..." Lần trước Quy Bất Quy đã giở chút manh khóe trên người Đông Hải công chúa Cơ Tố Tố, hôm qua ông già đột nhiên cảm giác được Niễu Nhi đã có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt, lập tức tính toán số mệnh của nàng. Tính ra được trong mấy ngày này Đông Hải công chúa sẽ nhập luân hồi, bèn dân ngày nhóm người Ngô Miễn quay về gặp nàng lần cuối. Nhóc Nhậm Tam là bạn chơi hồi nhỏ của Niễu Nhi, cho dù hai người quen biết nhau không lâu, nhưng khi đó Niêu Nhi sấp xỉ tuổi nó, vợ lông có thể chơi cùng nhau. Từ khi Niêu Nhi trưởng thành, bao nhiêu năm nay thằng nhóc vẫn chưa tìm được người bạn nào tốt như vậy. Nên hôm qua vừa khi nghe ông già nói Niêu Nhi sắp chết, thằng nhóc lập tức khóc bù lu bù loa. Đúng là trẻ con, người phải mừng thay Niêu Nhi mới đúng chứ. Quy Bất Quy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhóc Nhậm Tam nói: Niêu Nhi vất vả cực khổ nhiều kiếp như vậy, hồn phách đã được nuôi dưỡng tương đối rồi, tới kiếp sau thì đã có thể hồi phục như trước. Người còn muốn để nàng sống thêm 500 năm chắc. Nếu 500 năm sau hồn phách của Niêu Nhi xảy ra chuyện, người không sợ lão già Yên Ai Hầu của các ngươi đội mồ dậy tìm ngươi sao? Ông già vừa nói chuyện vừa nhìn các hòa thượng đang đi hóa duyên xung quanh, cười khẽ rồi nói với nhóc Nhậm Tam: hơn nữa Niêu Nhi đi đầu thai, chứ có phải không gặp lại nàng nữa đâu. Nếu có duyên biết đâu chúng ta sẽ gặp lại Niêu Nhi vào kiếp sau hoặc sau nữa của nàng ấy. Có lẽ khi đó Niêu Nhi càng thêm xinh đẹp, lại không bị nói lắp nữa. Vất vả dỗ dành nhóc Nhậm Tam xong, bọn họ cũng đã tới lối vào hoàng cung. Ngồi bên lập tức sử dụng thuật pháp che giấu thân thể bốn người. Sau đó bọn họ nghênh ngang đi vào hoàng cung, tới thẳng tẩm cung của Đông Hải công chúa. Lục Trường khi Lưu Trang vừa mới kế vị, từng có ý định lấy lý do lai lịch của Đông Hải công chúa Cơ Tố Tố không rõ ràng, muốn cắt giảm chi phí sinh hoạt và đuổi nàng ra khỏi tẩm cung này. Nhưng nữ quan được sai đến đây gây chuyện với Niêu Nhi ngay tại trận, bị không cửa va gãy hết cả răng. Hai vợ chồng Lưu Trang nghĩ tới xuất thân quái lạ của cô gái này thì không dám động chạm gì tới Đông Hải công chúa nữa. Chi phí hàng ngày của Niêu Nhi cũng không dám cắt giảm, để nàng tiếp tục ở lại tẩm cung. Chỉ là hoàng đế không hề gặp mặt Niêu Nhi. Nếu trong cung có nghi lễ gì trọng đại, hoàng đế cũng lấy lý do sức khỏe Đông Hải công chúa không tốt miễn cho nàng tham dự. Lúc này trong tẩm cung chỉ có một nữ quan tuổi không lớn lắm đang hầu hạ trước giường Niêu Nhi, mà Niêu Nhi thì nhắm mắt như đang say ngủ, nằm yên không nhúc nhích. Nhưng ngay khi nhóm Ngô Miễn Quý Bất Quý vừa bước vào tẩm cung, Đông Hải công chúa đột nhiên mở mắt ra, nở nụ cười rồi nói với không khí trước mặt: ta chờ các ngươi rất lâu, còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới. Nữ quan đang hầu hạ nghe Niêu Nhi nói vậy thì giật mình, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy trong cung điện ngoài mình ra lại không có người thứ hai, mà đang giữa ban ngày, công chúa còn có thể thấy thứ gì không nên thấy sao? Nữ quan lập tức mạnh dạn hỏi: à, công chúa thấy cái gì? Không phải chuyện của ngươi, ra ngoài đi, trong lòng ta phiền muộn, muốn yên tĩnh một mình. Niêu Nhi khoát tay với nữ quan đang run giọng, đuổi nàng ta ra ngoài, sau đó khẽ trở mình muốn ngồi dậy, nói về phía bốn người: từ hôm qua ta bắt đầu nhìn thấy một số người đã chết đứng thăm dò trước cửa cung ta, bây giờ lại thấy các ngươi tới đây, chứng tỏ ta sắp chết rồi. Đây là dấu hiệu trước khi chết đúng không hả? Quý Bất Quý thấy Niêu Nhi không hề sợ hãi thì cười nói: là người thì đều khó tránh khỏi cái chết, có sợ không? Không sợ. Niêu Nhi lắc đầu nói tiếp: nhưng ta còn cho rằng cha ta, phụ hoàng và mẫu hậu đều sẽ tới thăm ta một chút. Xem ra họ đã đầu thai cả rồi. Nhóc Nhậm Tam, người cũng tới à? Nào, qua đây với tỷ tỷ, là nửa tỷ tỷ bảo nữ quan lấy kẹo cho ngươi ăn. Ờ, tiểu nha đầu này không nói lắp nữa à? Lâu này Bách Vô Cầu đã nhìn ra chút manh mối, quay lại nói với Quý Bất Quý: ông già, cha làm đấy hả? Đây là dấu hiệu hồn phách của Niêu Nhi đã hồi phục như cũ. Quý Bất Quý nở nụ cười, liếc nhìn sắc mặt Niêu Nhi, sau đó quay lại nhìn Ngô Miễn. Hai người trao đổi ánh mắt xong, sắc mặt đều hơi ảm đạm xuống. Vừa rồi ta còn nghĩ sao mình tự nhiên nói được mà không mất sức nữa cơ. Niêu Nhi cười với Quý Bất Quý, sau đó nhìn sang Ngô Miễn. Nàng ngây ngẩn chốc lát rồi nói với nam nhân tóc bạc: người vẫn không hề thay đổi, giống hệt lần đầu tiên các người tới quán ăn người hồ nhà ta. Thật là tốt. Hết chương 240. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Niêu Nhi sắp chết rồi, nàng chuẩn bị đi đầu thai. Ánh mắt liếc nhìn Ngô Miễn, có vẻ cũng có chút tình. Liệu kiếp sau